trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, Thổ Phỉ Trương Phi. Ích Châu chiến, ai đi? Gia Cát Lượng cũng không minh xác tỏ thái độ. Lưu Bị cho hắn quyết đoán quyền lực, nhưng Quan Vũ, Trương Phi tuy nhiên bây giờ đối với hắn đã coi như là chịu thua. Nhưng nếu Gia Cát Lượng không cùng hắn môn thương nghị liền trực tiếp hạ quyết định. Này Quan Vũ, Trương Phi trong lòng hai người tất nhiên bất mãn. Khổng Minh, nhị ca, ta cảm thấy trận chiến này ta đi tương đối phù hợp. Trương Phi gặp Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ đều không nói chuyện, nhếch miệng cười nói, ba năm này chỉ nghe thuộc trung tình hình chiến đấu như thế nào. Bọn họ lại tại đây dương mắt nhìn, sớm đem Trương Phi kìm nén đến có chút khó chịu, bây giờ tất nhiên muốn nhập thục, vô luận như thế nào, hắn lấy được đến cơ hội này, nhưng không biết, nếu Dực Đức tướng quân xuất quân nhập thục, cần binh mã bao nhiêu? Gia Cát Lượng gặp Quan Vũ không có lên tiếng, mỉm cười dò hỏi, cái này, Trương Phi suy tư một lát sau, duỗi ra ba ngón tay nói, chí ít cũng cần 3 vạn binh mã. Ta nghiên cứu qua thục trung địa đồ, từ đó Kinh Châu nhập thục, đi ngược dòng nước, có thể cho đến 3 quận. Ta mô phỏng thủy lộ Đồng Tiến, ven đường Ngư Phục cần công chiếm, ngoài ra ven đường Giang Châu, Lâm Giang, Hoàng Thạch, Phù Lăng các loại vài chỗ thành trì nhất định phải công phá. Đồng thời có lưu binh mã đóng giữ, thủy quân cần 1 vạn, bộ quân cần 2 vạn, báo uyên lưu lại này mấy trăm chiếc tử mẫu thuyền cũng phải tại ta chở binh vận lương. Gia Cát Lượng nghe được Trương Phi nói đạo lý rõ ràng, hơi kinh ngạc xem Trương Phi liếc một chút, Lưu Nghị nói không sai, Trương Phi tuy nhiên ngày bình thường hỗn bất lận, nhưng cái này nói đến tác chiến. Xác thực một tay hảo thủ. Lập tức Gia Cát Lượng nhưng là lắc đầu, bây giờ Kinh Châu giống như An Nếu Ngụy, Bắc có Tào Quân lúc nào cũng có thể xâm chiếm, Giang Đông bây giờ cũng có ngồi xem hổ đấu ngải, khắp nơi đều cần đóng giữ. Dực Đức tướng quân muốn đi, Lượng chỉ có thể cho ngươi 2 vạn binh mã, thủy lộ tất cả 1 vạn. Dực Đức tướng quân có thể nguyện vọng lĩnh mệnh. Trương Phi cau mày tính toán một phen về sau, gật đầu nói, 2 vạn có chút ít, tuy nhiên liệu này thuộc trung cũng không quá mức nhân vật. Dực Đức tướng quân không thể chủ quan, Gia Cát Lượng nghiêm mặt nói, chúa công mang theo 7 vạn chúng, lại có báo uyên tại Hán Trung kinh doanh, càng có sĩ nguyên theo quân vì chúa công bày mưu tính kế. Nhưng đến nay không thể công phá Ích Châu. Dực Đức tướng quân cắt không thể coi thường thục quân. Hắc tương đương, Trương Phi cười thầm. Nguyên nhân chính là như thế. Thục trung tinh nhuệ đều bị triệu tập đi qua cùng đại ca tác chiến. Hậu phương cho dù có binh cũng là không tướng. Ta chỉ cần lớn mạnh thanh thế. Chỉ sợ ven đường thành trì liền muốn trông chừng mà hàng. Huống chi thục quân nhàn hạ hồi lâu. Mà ta Kinh Châu binh 3 năm này chưa bao giờ có lười biếng. Binh giáp sung túc, có sợ gì? Gia Cát Lượng nghe vậy ngược lại là yên tâm rất nhiều. Trương Phi xem ra trong lòng đã có Trương Pháp. Lần này phái Trương Phi nhập thục, xem ra là cái lựa chọn tốt. Quay đầu nhìn về phía Quan Vũ nói, không biết Vân Trường tướng quân nghĩ như thế nào? Mặc cho quân sư phân phó, chỉ là Dược Đức một người, không khỏi đơn bạc. Quan Vũ vuốt râu nhìn xem Trương Phi nói, chí ít cũng nên cho Trương Phi phối 2 cái phó tướng mới được. Gia Cát Lượng cười gật gật đầu, nhìn về phía trung tướng nói, Văn Xính, Hình Đạo Vinh, có mặt tướng. Văn Xính, Hình Đạo Vinh hai người nghe vậy, vội vàng ra khỏi hàng. Trọng Nghiệp tinh thục thủy chiến, lần này thủy quân liền do Trọng Nghiệp thống lĩnh, Hình Đạo Vinh trợ Dực Đức tướng quân thống soái bộ binh, không được sai sót. Gia Cát Lượng nhìn xem nhị tướng nói, Văn Xính chính là ngày xưa Kinh Châu đại tướng, mà Hình Đạo Vinh là Lưu Nghị lúc trước bắt được hàng tướng. Hai người võ nghệ đều không kém. Tuy nhiên Hình Đạo Vinh tại thống binh phương diện hiển nhiên vô pháp độc lĩnh nhất quân. Nhưng có dũng lực, nhưng vì Trương Phi phó tướng, Mạt tướng lĩnh mệnh, Văn Xính cùng Hình Đạo Vinh cúi người hành lễ. Xuất binh cũng không phải làm việc nhỏ. Đừng nhìn chỉ có 2 vạn binh mã, nhưng cái này hậu cần phương diện điều động, tiếp tế vận chuyển tuyến đường, từ nơi nào điều binh, các nơi phòng ngự không thể bởi vậy xuất hiện chỗ sơ suất. Toàn bộ Kinh Châu tại Lưu Bị tín sứ đến về sau ngày thứ 3 liền bắt đầu công việc lu bù lên. Mã Tắc làm chuyến này tùy quân quân sư, những này hậu cần phương diện sự tình cũng là hắn tới món ăn. Trương Dực Đức, những vật này cũng là muốn đưa hướng về Châu Quận, ngươi có thể nào trực tiếp lấy đi. Ngư Hương, Thiên Công phường phân bổ. Ngụy Việt ngăn tại Trương Phi trước mặt, nhìn hầm hầm Trương Phi nói, Lưu Nghị đầu Lưu Bị. Tuy nhiên Ngụy Việt cảm thấy mình lớn tuổi, qua nhiều năm như vậy phiêu bạt thời gian, bây giờ an định lại, không muốn lại tiếp tục chém chém giết giết, cho nên liền phụ trách giúp Lưu Nghị món ăn những này việc nhà. Đừng nhìn không quan không tước, nhưng tới Ngư Hương cái nào không đối hắn cung cung kính kính. Coi như đối mặt Trương Phi, Ngụy Việt cũng dám gọi 2 câu. Trước kia là thù địch không tệ, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, ngày xưa cừu oán cũng tán đi, lại thêm Lưu Nghị quan hệ, song phương không đến mức dương cung bạt kiếm. Này, lão Ngụy, chớ có như vậy không hiểu nhân tình. Trương Phi một cái nắm ở Ngụy Việt bả vai, đem Ngụy Việt kéo ra. Tại Mã Tắc trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, một đám thân vệ giống như thổ phỉ xông đi vào liền đem nguyên bản chuẩn bị mang đến giang lăng bó. Mũi tên, cung nỗ toàn diện hướng về trên xe trang. Ta giống như báo uyên là cái gì giao tình. Nàng giết ta này lão trượng nhân, ta đều không nói câu nào. Cái này lấy chút mà đồ vật ngươi để bọn hắn làm tiếp không lâu là bao lớn ít chuyện. Trương Phi lặng lẽ cười lấy nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen Ngụy Việt. Hạ hầu uyên đầu người bây giờ đều bị tế hiến tại Nghiêm thị trước bài vị mặt. Vấn đề này tại Kinh Châu tự nhiên không phải bí mật gì. Ngụy Việt cười lạnh nói, chớ cho rằng ta không biết, ngày đó ngươi này bà nương khóc thời điểm, ngươi lại tại giống như quan tướng quân vụng trộm uống rượu ăn mừng. Dù sao cũng là thù địch trận doanh, không phải tất cả mọi người giống Lưu Nghị như thế chú ý lão bà tâm tình. Hạ hầu thị là Trương Phi lúc ấy trắng trợn cướp đoạt tới. Ngươi muốn nói sủng ái, xác thực sủng ái, nhưng cái này sủng giống như Lưu Nghị nhưng khác biệt. Nhưng muốn nói đối với mình vậy liền nghi lão trượng nhân chết oán hận Lưu Nghị. Đó là không khả năng, chiếu tính như vậy đứng lên. Tào Tháo giống như chính mình cũng quên thân thích. Phải có khả năng, Trương Phi có cơ hội tuyệt đối sẽ thân thủ chém Tào Tháo. Trương Phi đều không vì chính mình không duyên cớ thấp bối phận kêu oan đâu. Lại nói, nữ nhân là chính mình cướp tới. Quan Hạ Hầu Uyên đánh giám. Vậy ta mặc kệ, dù sao báo Uyên giết cha vợ ta. Ta không có cùng hắn so đo. Nhân tình này hắn đến trả, hiện tại chỉ cần một chút binh khí khải giáp, nói rõ tiện nghi hắn. Trương Phi một bộ cổn đao nhục bộ dáng. Ngươi, Ngụy Việt bị tức nói không ra lời. Nửa ngày tài ba hừ hừ nói, chuyện này ta sẽ chi tiết báo cáo. Báo qua báo đi, Khổng Minh không duyên cớ khấu trừ ta 1 vạn binh mã. Ta đều không tìm hắn tính sổ sách. Những binh khí này, cung nỗ coi như đền bù. Các huynh đệ, đều cho ta sắp xếp gọn. Một kiện cũng chớ nên ở lại. Trương Phi nói xong, lại đối những điên cuồng đó chứa lên xe các tướng sĩ hét lớn. Ngụy Việt cảm thấy cái kia mấy năm thổ phỉ là làm cho chơi. Trương Phi này không đi làm thổ phỉ thật sự là mai một nhân tài. Yên tâm, về sau có chỗ tốt. Thiếu không ngươi, cỡ nào giới thiệu chút kinh doanh cho ngươi, lần này nhập Thục, ngươi yên tâm, nghe nói này Thục Trung nữ nhân thế nhưng là nước Mỹ gấp. Đợi ta cho ngươi cướp tới mấy cái. Trương Phi ngăn đón Ngụy Việt bả vai cười nói, không cần. Ngụy Việt khóe miệng co quắp giật giật mấy lần, cái này đều người nào đâu, Thiên Công Phường bây giờ danh khí, còn cần người khác giới thiệu sinh ý, chỉ là công nghiệp quân sự khối này, hàng năm lợi nhuận liền cao dọa người, chớ nói chi là cái này Kinh Châu Phú Hộ thế gia chế tạo gia sản, cũng là ngày nữa công xưởng đánh. Thiên Công Phường xuất phẩm, vậy cũng không chỉ là chất lượng vấn đề, càng tượng trưng cho thân phận. Đi rồi, gặp các tướng sĩ cầm đồ vật đều sắp xếp gọn, Trương Phi trở mình lên ngựa, quay đầu xem Ngụy Việt một cái nói, còn có, không phải một cái khinh thường ngươi, nói thế nào, cũng là năm đó Lữ Bố dưới trương Hán tướng, cái kia một tay tiễn thuật lại tại đây dưỡng lão. Lữ Bố nếu là ở dưới suối vàng có biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Một cái sự tình, không cần ngươi quản. Ngụy Việt yên lặng một lát sau, lắc đầu, nhìn xem Trương Phi khoát tay nói, đồ vật ngươi cũng cầm, cút đi. Ha ha, nếu người bên ngoài nói với ta lời này, bảo đảm gọi hắn trên thân nhiều cái trong suốt lỗ thủng. Trương Phi nhếch nhếch miệng nói, ngày xưa có thể đánh chết chết bà ngoại, một cái cũng là không hy vọng ngươi cái này một thân bản sự liền hoang phế tại cái này Ôn Nhu Hương bên trong. Báo Uyên tại Hán Trung đánh thật khó khăn, Tào quân lần này 20 vạn đại quân vây công, Báo Uyên không thông suốt võ nghệ, cũng không có ngươi như vậy sợ. Ngươi đến có đi hay không? Ngụy Việt bực bội nhìn hầm hầm Trương Phi nói, đi. Trương Phi lặng lẽ cười một tiếng, dục ngựa liền đi, âm thanh xa xa truyền đến, lần này ta nhập Thục, bên người đang cần người, hôm nay tới, trừ muốn những binh khí này, chiến giáp bên ngoài, còn muốn ngươi người, nửa tháng sau xuất phát, ngươi nếu muốn đến, liền đi tướng lĩnh gặp ta. Ngụy Việt, đội xe đi đến Nhạc Dương Trang Thuyền. Mã Tắc tuy nhiên đối với Trương Phi loại này trắng trợn cướp đoạt hành vi rất có phê bình kín đáo, nhưng có những trang bị này, quân đội chiến lực lại năng lượng tăng lên cực lớn. Thiên Công Phường binh khí chiến giáp tinh xảo, bây giờ đã không phải là bí mật gì. Coi như không có Lưu Nghị tự mình chủ trì, Thiên Công Phường làm được binh khí chiến giáp cũng hơn xa hắn công xưởng làm được mạnh. Tướng quân, này Ngụy Việt rất lợi hại. Trên thuyền, Mã Tắc cuối cùng nhịn không được nhìn xem Trương Phi hỏi. Lưu Bị dưới trướng, Quan Vũ, Trương Phi những người này cũng là mắt cao hơn đầu loại kia. Có thể gọi Trương Phi tự mình ra mặt mời. Cái này Ngụy Việt bản sự xem ra không thấp. Chỉ là Ngụy Việt bọn họ đẩy mạnh thời điểm, đối với Mã Tắc tới nói, có chút xa xưa. Với lại cũng không giống Lữ Bố như vậy nổi danh. Mã Tắc không biết cũng là bình thường. Lữ Bố này, người này, xem người bản sự vẫn còn có chút. Dưới trướng hắn những người này, lợi hại nhất thuộc về Cao Thuận. Lần là Trương Liêu, Vương Hậu chính là cái này Tào Tính. Ngụy Tục, quân ta bên trong nếu lấy võ nghệ thuật mà nói, nhị ca, ta, Tử Long, Thúc Tái còn có này lão tướng Hoàng Trung phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có Quan Bình cùng Ngụy Diên năng lượng thắng hắn. Hơn liền chưa hẳn, với lại cái kia một tay tiễn thuật có chút lợi hại. Hành quân tác chiến nhưng so sánh này Hình Đạo Vinh mạnh hơn. Cũng không biết Khổng Minh nghĩ như thế nào, cầm này ngớ ra cho ta làm phó tướng. Nói xong lời cuối cùng, Trương Phi có chút nhổ nước bọt. Hình Đạo Vinh võ nghệ còn có thể, khí lực lớn, võ nghệ không tệ, nhưng đầu năm nay tác chiến cũng không phải mấy trăm năm trước đấu tướng thời đại. Một người võ nghệ lợi hại hơn nữa, cũng chính là cái xông pha chiến đấu dũng tướng. Trương Phi trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy phù hợp cho mình làm phó tướng người. Cho nên trước đó nhìn thấy Ngụy Việt, động tâm, muốn đem Ngụy Việt kéo tới chính mình tại đây. Gia Cát Lượng không cho hắn phái người, chính mình tìm đến trợ thủ. Gia Cát Lượng cũng không thể nói cái gì à. Ngụy Việt giống như những này đỉnh cấp, nhất lưu vũ tướng tự nhiên không cách nào so sánh được. Nhưng năm đó đi theo Lữ Bố ngang dọc Nam Bắc, về sau lại bảo đảm lấy tuổi nhỏ Lữ Linh Khởi giết ra Hứa Xương. Tại Tào quân vây công dưới giết ra một con đường sống đến. Bản sự lại so tầm thường vũ tướng mạnh quá nhiều. Nếu không Trương Phi như thế nào nói này lời nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.